Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 502, Vương Bá Long. Dư la, nói lấy, liền có lão tăng la lên nói, Du Long Động Thiên, các người muốn cho chúng ta giao ra Duyên La Đại Nhân. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngu xuẩn mất khôn lão đồ vật, đã nhưng không nghe bản tọa khuyến cáo. Vậy thì chết đi, Du Long Động Thiên thần vương nhóm, theo ta công xuống tòa này phù đồ. Vương Bá Long hét lớn một tiếng, trong tay một cây phương thiên họa kích bay ra, sau đó kỵ lấy bạo long hướng về kia to lớn phù đồ tháp tiến công mà đi. Ầm ầm, sau lưng, Du Long Động Thiên những tu sĩ kia cũng đều bắt đầu rồi đối phù đồ tháp cuồng oanh loạn tạc đồng. Dạng công kích. Vô số đạo pháp khí phô thiên cái địa bay ra, vô cùng vô tận thần quang ở phù đồ tháp trên nổ tung. Để kia nguyên bản đã ảm đạm phù đồ tháp trở nên càng thêm yếu ớt. Không tốt rồi, bọn họ bắt đầu tiến công rồi. Chỉ cần cái này thành trì vừa vỡ, đến lúc đó cả tòa phù đồ tháp đều muốn hủy diệt. Có tăng nhân kinh hô nói. Phía dưới kia Vương Bá Long thế nhưng là chuẩn thần tôn cấp bậc cường già. Mà bọn họ chiến tăng Vương Duyên La, mới vẻn vẹn pháp tắc kiếp vương. Trong lúc này chênh lệch giống như trời vực, chỉ cần cái này phù đồ tháp phòng ngự trận pháp bị công phá. Đến lúc đó phù đồ tháp bên trong mấy ngàn vị tăng nhân đều muốn hủy diệt. Duyên La đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Có tăng vương hỏi nói, giờ khắc này, bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết, nhưng đã là dự định đập nồi dìm thuyền rồi. Nhìn qua những này mọi người đồng tâm hiệp lực tăng nhân. Duyên La lại nhìn lướt qua kia phía dưới phù đồ tháp. Khi hắn nhìn thấy phù đồ tháp trên một chút đạo ngân ở kia phô thiên cái địa công kích bên dưới. Hiện ra rồi đạo đạo vết giãn. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này Vương Bá Long quá mạnh rồi, lại thêm như vậy nhiều thần vương cường giả. Chúng ta những người này nếu là chỉ thủ không công một ngày đều kiên trì không được. Căn bản là kiên trì không đến điện chủ đại nhân đến. Chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả cường, đại vô cùng, phù đồ tháp trên đạo ngân đều là vì rồi chuẩn thần tôn chi bên dưới cường giả thiết kế. Đối mặt chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả công kích, lại thêm kia phô thiên cái địa mà đến pháp khí. Cái này phù đồ tháp tràn ngập nguy hiểm. Phù đồ tháp bên trong, chiếm cứ rồi bọn họ thánh tăng điện ở thánh vực trên chiến trường tất cả binh mã. Một khi luân hãm, kết quả chính là thánh tăng điện ra cục thánh vực chiến trường. Nghĩ đến đây, Duyên La không khỏi mắt thần quyết nhưng... Ta ở suốt chiến thời điểm liền đã từng hứa hẹn qua Duyên Cơ đại nhân. Phải thật tốt bảo hộ tay người phía dưới. Thế nhưng là ta lại làm cho thánh tăng điện tổn thất nặng nề. Bây giờ còn luân lạc tới loại tình trạng này. Thật sự là thẹn đối Duyên Cơ đại nhân nha. Bây giờ cũng nên đến rồi ta phát ánh sáng phát nhiệt thời điểm rồi. Các người tốt thay thánh tăng điện lưu lại hương hỏa. Ta chính mình đi. Nói lấy, kia Duyên La liền phi thân mà ra, hướng về dưới phương bay đi. Vương Bá Long, ngươi không cần đối bọn họ ra tay, ta dùng ta mệnh đổi bọn họ mệnh. Duyên La đại nhân, những lão tăng kia kinh hô, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia người khoác chiến giáp Duyên La bay ra. Lại không thể làm gì, bởi vì toàn bộ phù đồ tháp chỉ có Duyên La có mở ra chìa khóa. Bọn họ những này người nghĩ muốn bay ra ngoài cùng địch nhân đồng quy vu tận đều khó có khả năng. Duyên La, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ra đây. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm cả đời rùa đen rút đầu đây. Phía dưới, kia kỵ lấy bạo long đầu chọc tử mang theo khinh thường ánh mắt. Miệt thị nói, Vương Bá Long, hy vọng ngươi có thể buông tha thánh tăng điện những người kia. Duyên La nói, buông tha, Vương Bá Long cười ha ha một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo mỉa mai, nho nhỏ pháp tắc kiếp, dám ở trước mặt bản tọa cò kè mặc cả. Hiện tại ngươi cũng không có tư cách cùng bản tọa đàm luận những thứ này. Oanh, Vương Bá Long trên người có lấy một vệt kinh khủng lực lượng pháp tắc vô thiên cái địa tuôn ra. Sau đó hóa thành một đôi bàn tay lớn, hướng về Duyên La đỉnh đầu vỗ tới. Đáng chết, ngươi tiểu nhân vô sỉ. Ngươi thế mà không tuân thủ hứa hẹn. Nhìn thấy Vương Bá Long kia mỉa mai ánh mắt, Duyên La sắc mặt đại biến, trong lòng phẫn nộ. Đối với Duyên La phẫn nộ, Vương Bá Long chỉ là trên mặt mỉa mai. Bản tọa như thế nào không giữ lời hứa? Là ngươi chính mình bỏ lỡ bản tọa cho cơ hội của ngươi. Hiện tại là ngươi chính mình muốn tự chui đầu vào lưới. Có thể trách đến rồi bản tọa. Duyên La, các ngươi những này lão lừa chọc quả nhiên đều trong đầu rót vào rồi nước. Vương Bá Long cười to, sau lưng Du Long Động Thiên những người kia cũng đều cười to. Đối với Duyên La ngu dốt cảm giác được buồn cười. Ha ha ha, Vương Bá Long, ngươi cái không giữ lời hứa đồ vật, ta muốn cùng ngươi liều rồi. Duyên La phẫn uất, tức giận đến toàn thân đều là run rẩy. Bởi vì Vương Bá Long cũng không để tay người phía dưới đình chỉ đối phủ đồ tháp công kích. Tựa hồ là dự định đem phù đồ tháp bên trong người một lưới đánh tận. Bất quá, mặc cho Duyên La như thế nào phẫn nộ, ở Vương Bá Long trước mặt vẫn như cũ là vô cùng nhỏ yếu. Chuẩn thần tôn cấp cái khác bàn tay lớn để Duyên La toàn thân có một loại cảm giác vô lực. Mặc cho như thế nào thôi động tu vi, đều không thể chống cự một tơ một hào. Cuối cùng Duyên La đành phải bất đắc dĩ nhắm lại rồi con mắt. Duyên La đã làm tốt ở bàn tay kia bên dưới che diệt chuẩn bị rồi. Oanh, mắt thấy Duyên La liền muốn ở kia cự thủ phía dưới bị nghiền ép. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Duyên La trước người hư không đột nhiên vỡ vụn, như một chiếc gương đồng dạng từng khúc nổ tung. Hư không ở giữa có một đầu óng ánh trắng như ngọc đầu ngón tay nhô ra. Cùng bàn tay to kia sờ đụng nhau. Ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên dưới, kia nguyên bản mọi việc đều thuận lợi bàn tay lớn thế mà bị kia mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng cho chấn vỡ rồi đi. Ai dám ngăn trở bản tọa chuyện tốt? Muốn chết phải không? Vương Bá Long nhìn hầm hầm kia thon thon tay ngọc, gào thét nói, chỉ thấy được ở kia như chiếc gương đồng dạng vỡ vụn hư không bên trong. Có ba đạo bóng người nổi lên, ở bên trái là một người mặc tăng bào nữ tử đi ra. Nữ tử kia khuôn mặt trắng nõn, khuynh quốc khuynh thành, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được trầm luân ở kia mỹ lệ bên trong. Kia hai khỏa trong mắt màu vàng óng tựa như ngưng tụ rồi thế gian nhất thánh khiết chi vật. Liếc nhìn phía dưới để những người kia cũng nhịn không được tinh thần chấn động. Bên phải bên cạnh, có một thân xuyên quần trang tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia dung nhan tuyệt đẹp, còn có một đôi thon dài đùi ngọc. Ở đâu váy dài bên dưới lúc ẩn lúc hiện, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được trong lòng nhốn nháo. Hai nữ vừa xuất hiện liền hấp dẫn rồi tất cả mọi người ánh mắt. Đám người ánh mắt rơi vào kia hai cái tướng mạo tuyệt đẹp nữ tử trên người, đáy mắt hiện ra một vệt lửa nóng. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy kia hai nữ trung ương thời điểm, lại nhịn không được nhếch miệng. Ở kia hai cái giai nhân tuyệt sắc trung ương là một cái tướng mạo phổ thông, khiêng lấy kiếm gãy nam tử. Kia nam tử trên mặt ngậm lấy vẻ mỉm cười, chính cười híp mắt nhìn lấy trên sườn núi tụ tập những này người. Nam này là ai? Làm sao đứng ở hai cái này mỹ nhân bên thân? Có tu sĩ nói thầm nói, Tần Phong tu vi bình thường, dáng dấp cũng không phải đặc biệt anh tuấn, lại có thể bị hai cái giai nhân tuyệt sắc vờn quanh. Thật sự là để cho người ta cảm thấy có chút khó chịu. Kia được cứu bên dưới Duyên La, đầu tiên là sững sờ, nhìn chằm chằm kia mị ảnh. Duyên Cơ đại nhân, đó là An Khuynh Thành đại nhân. An Khuynh Thành xoay đầu lại, trong mắt màu vàng óng nhàn nhạt thoáng nhìn Duyên La, gật đầu thăm hỏi, các ngươi là ai, dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt. Các ngươi có biết ta chính là Du Long Động Thiên Phó Tông Chủ Vương Bá Long? Vương Bá Long ánh mắt nhìn chăm chăm Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn họ. Lạnh lẽo nói, từ kia màu vàng thánh quang ở giữa. Vương Bá Long phát giác được trước kia công kích của mình chính là bị nữ tử trước mắt này ngăn cản. Xuống, đừng nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ Du Long Động Thiên Phó Tông Chủ. Coi như Du Thiên Long tự mình đến rồi, lại có thể thế nào? An Khuynh Thành bình tĩnh nói, ngươi nhận ra nhà ta tông chủ. Nghe An Khuynh Thành đề cập nhà mình tông chủ tên đầu, Vương Bá Long giật nảy cả mình. Ở Thái Thanh Thánh Vực ở giữa, người bình thường thế nhưng là không dám cùng bọn họ tông chủ lên tiếng như vậy. Dưới mắt, cái này tu vi thần bí nữ tăng tựa hồ nhận ra bọn họ tông chủ. Hơn nữa còn tựa như cũng không thèm để ý đồng dạng. Cái này khiến hắn không khỏi đi suy đoán người trước mắt đến tột cùng là ai. Chúng ta Du Long Động Thiên đang có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Còn mời các hạ chớ có chậm trễ. Bằng không mà nói chúng ta Du Long Động Thiên cũng sẽ không khách khí. Vương Bá Long trầm giọng nói. Bất quá trong lời nói còn có mấy phần cẩn thận. Ở Vương Bá Long sau lưng, kia chút đến từ Du Long Động Thiên tu sĩ cũng đều đem kia hung ác ánh mắt bắn ra hướng An Khuynh Thành bọn họ, tựa như là ý đồ dồn ánh mắt trấn nhiếp những này người đồng dạng. Các ngươi thương ta môn hạ người, còn dự định tàn sát ta môn hạ Chiến Tăng, lại nói loại lời này, ngươi không cảm thấy rất buồn cười à? An Khuynh Thành đạm mạc thoáng nhìn Vương Bá Long. Kia tản ra nhàn nhạt kim mang bàn tay như ngọc trắng bên trong có mấy cái huyền ảo dấu ấn bóp ra. Hướng về Vương Bá Long chậm rãi lướt tới. Nghe được An Khuynh Thành khẩu khí, Vương Bá Long sắc mặt đại biến. Ngươi là Thánh Tăng Điện Điện Chủ. Thế nhưng là Thánh Tăng Điện Điện Chủ không phải là thích già không a? Đáng chết, ngươi còn dám đối bản tọa ra tay. Muốn chết. Đối mặt với kia chậm rãi bay tới màu vàng dấu ấn, Vương Bá Long không có trì hoãn chút nào, cuống quýt thôi động tu vi chống cự, đồng thời giận mắng một tiếng. Hắn còn chưa từng có nhận qua người khác như vậy miệt thị hắn, liền con mắt nhìn đều không nhìn một mắt liền động thủ, thật giống như xem hắn vì không có gì đồng dạng. Cái này khiến hắn trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng mà kia màu vàng dấu ấn bay xuống ở Vương Bá Long trên thân, lấy một loại phương thức quỷ dị tản ra, hóa thành một cái màu vàng bọt khí đem Vương Bá Long cho bao khỏa. Vương Bá Long ở bọt khí ở giữa giấy rùa, thần lực nhưng thật giống như là bị phong ấn rồi đồng dạng. Rất nhanh Vương Bá Long liền cảm nhận được một vệt hít thở không thông cảm thụ. Thể nội thần lực cùng tu vi bị kia màu vàng bọt khí hấp thu, mà chính hắn lại càng lộ suy yếu. Cuối cùng chỉ nghe được một tiếng bọt khí phá toái âm thanh, liền gặp được kia màu vàng bọt khí ở giữa, kia nguyên bản hung khí cuồn cuộn ngất trời Vương Bá Long nổ tung thành rồi khắp trời xương máu. Vương Bá Long sau lưng, kia nguyên bản hung khí cuồn cuộn ngất trời Du Long Động Thiên tu sĩ nhìn thấy nhà mình phó điện chủ thế mà như vậy liền bị tùy tiện nghiền ép, tựa như hài đồng đồng dạng bất lực, không khỏi sắc mặt đại biến, hít vào một ngụm lãnh khí. Đây chính là chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả a, thế mà như vậy yếu mà ra gió. Kia nữ tăng là thần tôn sao? Trước kia nàng nói Thánh Tăng Điện người là nàng môn hạ. Chẳng lẽ lại cô gái này chính là Thánh Tăng Điện điện chủ? Ngoặc kép, có thể ở phía trên chiến trường này trà trộn. Nơi này không có cái gì đồ đần. Bọn họ rất nhanh liền từ dấu vết để lại ở giữa đoán được rồi An Khuynh Thành thân phận của bọn hắn. Tuyệt đối cùng Thánh Tăng Điện có quan hệ gì? Thậm chí rất có thể chính là Thánh Tăng Điện trưởng khống giả. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi trong lòng chợt lạnh, bởi vì An Khuynh Thành chỗ thực lực biểu lộ ra đủ để nghiền ép chuẩn thần tôn. Mà bọn họ Du Long Động Thiên Điện Chủ vậy không gì hơn cái này mà thôi. Mà bọn họ Điện Chủ thế nhưng là thần tôn cấp bậc cường giả. Đây chẳng phải là nói, trước mắt cái này dung nhan tuyệt đẹp nữ tử là một tôn kinh khủng thần tôn cường giả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN